Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, phủ, đao, cầu. Hắn quá mức tự nhiên cùng hết sức. Đối với nơi này, hắn rất quen thuộc đến hoàn toàn không cần điều tra mức độ, liền đi thẳng tới kho bảo hiểm trước, đồng thời, vô cùng tự nhiên, lộ ra mặt mặt, phảng phất không nhìn thấy lớn như vậy máy thu hình như thế. Mà ở kho bảo hiểm bên trong, đối phương càng là vô cùng dễ dàng tìm tới vật mình muốn, cái kia bức họa hẳn là còn có cái khác che chắn, nhưng đối với phương từ tiến vào kho bảo hiểm, đến kéo xuống che chắn vật, lại tới cầm bức họa kia xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Chỉ là mấy giây mà thôi, trừ phi cái kia kho bảo hiểm vô cùng nhỏ, nhỏ đến chỉ có một hai kiện đồ cất giữ, mà điều này hiển nhiên không thể. Không có ai sẽ bởi vì một hai kiện đồ cất giữ mà thành lập một tòa kho bảo hiểm. Giả như đúng là bởi vì một hai kiện đồ cất giữ mà thành lập tàng bảo khố, cái thứ kia sẽ quý giá đến mức nào? Như vậy vật quý giá, bảo an sẽ trống vắng đến khiến người ta như vào chỗ không người sao? Còn có, chìa khóa. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, giơ tay chỉ tạm dừng trong hình chính mình trong tay chìa khóa. Kho bảo hiểm chìa khóa, bình thường sẽ để ở nơi đâu? Tần Nhiên nói, nhìn về phía nghe được gật đầu liên tục lão tham trưởng. Ta chưa từng nghĩ nó một cách cẩn thận. Bất luận là ai, kho bảo hiểm chìa khóa đều tất nhiên sẽ thả ở tự nhận là chỗ an toàn nhất, to lớn nhất khả năng. Chính là bên cạnh chính mình, khá nhỏ có thể sẽ giao cho người đáng tin tưởng nhất. Hoặc là đặt ở một nơi nào đó. Lão tham trưởng khen một câu sau, trả lời, không sai, nhưng hiện tại là, chìa khóa xuất hiện ở, hắn, trong tay. Tần Nhiên gật gật đầu, ngữ điệu mang theo không tên ý vị, ngươi là nói, lão tham trưởng rất nhạy cảm nắm chắc đến Tần Nhiên ý tứ. Trước, đai trước khi chia tay lời nói, lão tham trưởng có thể không có quên, rất đơn giản, chúng ta đi điều tra một phen là tốt rồi. Tần Nhiên cười nói, Eltered phủ đệ, đứng ở Darling đường phố cửa, dựa lưng khu dân nghèo, nhìn về phía trước, tầm nhìn bên trong chỗ cao nhất, nắm giữ màu trắng nóc nhà chính là, đương nhiên, đó là phủ đệ một góc, khoác một cái đấu bồng màu đen, tỏa ra nhàn nhạt cá muối vị. Tần Nhiên đi theo lão tham trưởng phía sau, từ một cái thẳng tắp đường cái mà lên. Mới chính thức ý nghĩa lên nhìn thấy tòa phủ đệ này. Dựa theo đường cái nghiêng trình độ, Tần Nhiên có thể nhìn ra, nơi này nguyên bản là một cái giữa sườn núi. Ở đầu phố nhìn thấy nóc nhà thì lại hẳn là đỉnh núi. Cả tòa núi đều là Eltered phủ đệ. Tần Nhiên kinh ngạc hỏi, nói chuẩn xác, Eltered phủ đệ lựa chọn ngọn núi này. Sau đó xuất hiện toàn bộ khu nhà giàu, thương mại đường phố. Chúng nó ban đầu tồn tại mục đích chính là vì Eltered gia tộc phục vụ. Một ít truyền thuyết càng là nói Viêm Thành đều là bởi vì Eltered gia tộc mà thành lập ta trước. Đây vẫn cho rằng là truyền thuyết. Nhưng, nhìn thấy các ngươi sau, đối với truyền thuyết này, ta cho rằng nó là có thể tin. Lão tham trưởng chậm rãi nói rằng, đặc quyền giai cấp đáng sợ. Lão tham trưởng đã sáng tỏ từ lâu. Nhưng bên trong thế giới không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Mà khi hai người kết hợp sau, sẽ xuất hiện ra sao tình hình? Lão tham trưởng chính mình cũng không dám tưởng tượng. Một tòa thành thị làm một cái gia tộc phục vụ. Nhìn như hoang đường, nhưng không hẳn không phải chân thật nhất. Nhìn cuối đường cao cửa đại viện. Một đội 10 người bảo tiêu chính trực ở trước cửa qua lại dò xét. Mà đây chỉ là ở bề ngoài. Tần Nhiên có thể cảm giác được, ở tại bọn hắn xuất hiện ở chân núi thời điểm, thì có không ngừng một ánh mắt theo bọn họ. Lão tham trưởng bước nhanh đi tới, Tần Nhiên không có dừng lại theo ở phía sau. Óc tham trưởng, trước cửa bảo tiêu đội ngũ nhận ra lão tham trưởng, chỉ là thật tò mò lão tham trưởng xuất hiện. Bọn họ cũng không cho là đối phương có tư cách cùng mình cố chủ lui tới. Dù cho xuất hiện như vậy trộm cướp sự kiện, đối phương cũng chỉ có điều là đi ngang qua. Trên thực tế, liền đối với phương người lãnh đạo trực tiếp, đều không có tư cách tùy ý nhìn thấy chính mình cố chủ. Bởi vậy, kinh ngạc sau khi, chính là cảnh giác. Trong đó đầu lĩnh ánh mắt càng là không được đánh giá, dùng mũ đâu che đậy khuôn mặt Tần Nhiên. Đối phương rất rõ ràng cảm giác được, Tần Nhiên muốn xa xa so với lão tham trưởng nguy hiểm. Này, các vị không cần sốt sắng, ta đến nhận tiền thưởng. Lão tham trưởng nói như vậy nói. Sau đó, một cái ném rơi xuống Tần Nhiên mũ đâu, làm Tần Nhiên mặt lộ lúc đi ra. Hộ vệ chung quanh nhóm chính là sững sờ, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Các vị, ta cho là chúng ta hẳn là đi vào nói, tiện thể nói chuyện chúng ta tiền thưởng sự tình. Nếu như các ngươi không làm chủ được, ta cho rằng ta có thể gặp gỡ Eltoret tiên sinh. Lão tham trưởng mỉm cười nói rằng, bảo tiêu đội trưởng cầm lấy vô tuyến điện ống nói điện thoại. Xoay người thấp giọng nói rồi một lát sau, cái kia hoàn toàn do làm bằng đồng xanh cửa từ bên trong truyền đến một trận tiếng vang. Cũng không phải toàn mở, chỉ là một bên một cái cửa nhỏ. Xin mời, bảo tiêu đội trưởng nói rằng. Lão tham trưởng không có để ý, trực tiếp đi theo. Tần Nhiên im lặng không lên tiếng theo ở phía sau, dương mắt đánh giá bốn phía. Muốn gặp vị kia đại phú hào Eltoret không phải một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là ở Tần Nhiên có một chút suy đoán sau, càng là rõ ràng. Đối phương nắm giữ vượt xa người thường tưởng tượng thân phận. Vì lẽ đó, hắn nghĩ tới rồi nhỏ như vậy xiếc, mặc dù coi như có chút đơn giản, nhưng không thể nghi ngờ là rất tiện dụng. Chí ít, bọn họ đi vào tòa phủ đệ này bên trong, đi theo bảo tiêu đội trưởng phía sau. Tần Nhiên, lão tham trưởng đầu tiên là đi rồi khoảng chừng 20 mét. Sau đó trở về một chiếc có thể ngồi cưỡi ba người thay đi bộ trước xe. Bảo tiêu đội trưởng ngồi ở chỗ ngồi lái xe. Tần Nhiên, lão tham trưởng ngồi ở hàng sau. Thay đi bộ xe vững vàng khởi động, dọc theo sau đại môn con đường kế tục hướng lên trên chạy. Hai bên cảnh sắc không ngừng mà lùi về sau. Xanh mượt mặt cỏ, xa xa là rừng cây rậm rạp. Hoa thơm cỏ lạ khoe sắc vườn hoa, tung bay mùi thơm thoang thoảng. Tiếng chim, trùng minh, nối liền không dứt. Thay đi bộ xe chuyển qua một cái cong sau, trước mắt rộng rãi sáng sủa, cảnh sắc càng là tùy theo biến đổi. Hồ, một tòa sóng nước lấp loáng hồ lớn, bên hồ đê liên miên, hồ lên cầu đá đâm lên. Cầu đá trước, một cái quần áo lam lũ nam tử, gánh vác một cái hẹp dài trường đao, dường như tượng đá bình thường đứng ở nơi đó. Khi thấy thay đi bộ sau xe, nam tử dịch chuyển động bước chân. Là thay đi bộ xe nhường đường ra. Bước tiến cứng ngắc liền thật giống như máy móc người. Tần Nhiên ánh mắt nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Hoặc là càng thêm nói chuẩn xác là đối phương trên lưng đao. Tuy rằng vẻn vẹn nhìn thấy chuôi đao cùng một đoạn vỏ đao, nhưng Tần Nhiên trong mũi đã nghe thấy được một luồng mùi máu tanh vị. Trước mắt biến đổi phảng phất là huyết quang bắn ra. Trong tai nhưng là truyền đến thành trăm tiến lên vong hồn kêu rên cùng oán gọi. Đây là hung đao. Tần Nhiên đáy lòng kinh dị đánh giá. Ngồi ở thay đi bộ trên xe hắn cùng đối phương gặp thoáng qua. Hô, thay đi bộ xe xử lên cầu đá. Một trận vi gió thổi tới. Gió nổi lên rồi. Sương mù không ngừng khi nào tràn ngập mặt hồ. Sóng nước lấp loáng mặt hồ. Trở nên mờ mịt một mảnh. Rào. Một trận phá tan mặt nước tiếng vang từ bên trái truyền đến. Ngồi ở Tần Nhiên bên cạnh lão tham trưởng tùy theo kinh kêu thành tiếng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.